Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 121, 121, Lâm gia tính toán, canh thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, người Lâm gia trong lòng không nhịn được hiện ra một hơi khí lạnh. Lâm Thái Hoành cùng Lâm gia lão thái quá sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Lạc sát tâm lớn như vậy. Căn bản vốn không lưu niệm gì tình cảm. Tô Lạc, ngươi liền không có nghĩ tới giết Thái Hoành sau đó. Chính mình phải đối mặt cái gì không? Ngươi sẽ không sợ cấm võ đường truy sát sao? Lâm gia lão thái quá trầm giọng nói. Cái này sẽ không lao lão thái thái ngươi phí tâm. Buổi tối hôm nay, Lâm Thái Hoành hẳn phải chết. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc nhìn lướt qua U Minh. Đạo, U Minh. Động thủ, Tô Lạc, hôm nay có ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm càn. Lâm gia lão thái quá nặng nặng lạnh rên một tiếng, hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng, toàn bộ cho ta đi vào. Đạp, đạp, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, từ đường bên ngoài xông tới mười mấy tây trang màu đen. Toàn thân trên dưới tản mát ra biêu hãn hơi thở nam tử. Đem Tô Lạc cùng U Minh hai người vây vào giữa. Bây giờ tay của bọn hắn đã tiến vào chính mình trong quần áo bên cạnh. Hiển nhiên là tùy thời chờ lệnh. Móc ra vũ khí. Đem Tô Lạc cùng có U Minh đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Lâm gia lão thái quá phảng phất nắm giữ quyền chủ động một dạng. Ngữ khí trở nên ác liệt. Tô Lạc, vốn là ta không dự định đi bước này. Chỉ cần ngươi thả qua Thái Hoành, ta sẽ để cho ngươi còn sống rời đi. Ta Lâm gia cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên hùng hổ dọa người. Đây là ngươi ép ta. Chấm, xem ở rượu nhan mặt trên. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội. Ngươi và đồng bạn của ngươi tự phế võ công. Ta hôm nay xem ở rượu nhan mặt mũi. Thả ngươi rời đi. Không phải vậy, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hóa kính võ giả là rất lợi hại. Nhưng ngươi có thể lợi hại qua đạn sao? Mẹ, cùng hắn dài dòng cái gì? Để cho người ta nổ súng. Trực tiếp giết hắn, vì tử bình báo thù. Lâm Thái Hoành một mặt giữ tợn quát. Hà Mỹ Mỹ cũng là thét lên nói. Không sai, mẹ, giết hắn. Giữ lại hắn chính là một cái tai họa. Dứt khoát chảm thảo trừ căn. Giết hắn. Các ngươi câm miệng cho ta. Lâm gia lão thái quá đảo qua hai người. Lần nữa hướng về phía Tô Lạc nói. Tô Lạc, ta bây giờ cho ngươi cơ hội lần này. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Người Lâm gia bây giờ cũng là thở dài một hơi. Lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc cùng U Minh hai người. Hóa kính cấp bậc võ giả xác thực rất mạnh, nhưng còn chưa có tư cách ngăn cản vũ khí nóng công kích. Tô Lạc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm gia lão thái quá. Cười lạnh nói, không thể không nói, người già thành tinh, lão thái thái, người quả nhiên đánh hảo tính toán, để chúng ta tự phế võ công. Dạng này ta liền trở thành thịt cá trên thớt gỗ, để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ta nhìn ngươi không động thủ giết ta, không phải nhìn tại Lâm Diệu Nhan mặt trên, mà là xem ở ta công pháp tu luyện phân thượng a. Lâm gia lão thái quá ánh mắt lập tức di lạc đứng lên. Nàng không nghĩ tới Tô Lạc liếc mắt một cái thấy ngay nàng tính toán. Trên thực tế, từ Lâm Thái Hoành hôm nay nói ra Tô Lạc là một cái hóa kính võ giả. Nội tâm của nàng không có ý định giết liễu Tô Lạc. Mà là muốn có được Tô Lạc tu luyện công pháp. Lâm gia sở dĩ một mực ở vào mặt lưu. Không phải là bởi vì Lâm gia nội tình không đủ. Mà là bởi vì Lâm gia không có võ đạo công pháp. Nàng nếu là nhận được Tô Lạc tu luyện công pháp. Giao cho Lâm gia tử đệ. Không ngoài 10 năm. Lâm gia liền có thể ở chính giữa hải bộc lộ tài năng. 30 năm sau đó. Trung Hải tất nhiên có Lâm gia một chỗ cắm rùi. Đây chính là Lâm gia lão thái quá hy vọng Tô Lạc tự phế võ công nguyên nhân. Tô Lạc không có võ công. còn không tùy ý hắn bài bố. Tô Lạc không để ý Lâm gia lão thái quá biến ảo sắc mặt. Tiếp tục nói, lão thái thái, người tính toán không thể không nói. Rất tốt, chỉ tiếc, người chẳng lẽ cho là những thứ này gà đất chó sành có thể làm gì được ta? Chấm, Tô Lạc, người có thể thử xem. Lâm gia lão thái quá dứt khoát không nể mặt mũi. Lạnh giọng nói, hôm nay ta cho ngươi hai lựa chọn. Tự phế võ công, giao ra công pháp của mình tu luyện. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như không phải vậy, hôm nay ngươi không đi ra lọt Lâm gia từ đường. Tô Lạc nghe giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Lâm gia lão thái quá. Hí ngược nói, phải không? Chúng ta đánh cược. Đánh cược ta có thể không thể sống lấy. U Minh, giết. Tô Lạc âm thanh sát ý trùng thiên. Lão đại, giao cho ta. U Minh nhe răng cười một tiếng. Hắn đã sớm chờ không nổi nữa. Oanh, cả người hắn tựa như một cái đạn pháo oanh kích mà ra. Mang theo một hồi tê liệt phong thanh. Oanh, nắm đấm của hắn nâng lên. Hai quyền oanh ra. Phanh, đứng mũi chịu sào hai tên Âu phục nam tử liền cơ hội phản ứng cũng không có. Nắm đấm liền đánh vào trên người của bọn hắn. Trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Tiền huyết giống như là không cần tiền một dạng. Từ trong miệng của bọn hắn phun ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, cơ thể co quắp hai cái. Cũng không còn bất kỳ âm thanh. Dưới một quyền, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh nặng nề không ngừng vang lên. U Minh hóa thân trở thành quỷ mị. Chiêu thức đại khai đại hợp. Không có động tác dư thừa. Giơ tay lên chính là hai quyền oanh ra. Trong chớp mắt, cái này hơn 10 người Âu phục nam tử đã toàn bộ bị quét lật. Có người thậm chí sâu đậm khảm vào đến rồi trong vách tường. Tiên huyết theo vách tường vết rách nhỏ giọt xuống đất. Nhìn thấy mà giật mình. Chấn kinh, cực độ chấn kinh. Tất cả mọi người đều bị một màn này choáng váng. Bọn hắn như thế nào không nghĩ tới tình thế thay đổi nhanh như vậy. Nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong nháy mắt, liền biến thành dạng này. Nhìn trên mặt đất từng cổ thi thể. Tất cả mọi người cảm giác sắc mặt trắng bệch. Lạnh cả người. Cái này thân thủ thật là đáng sợ. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Trong nháy mắt liền giết mười mấy người. Nói là giết người như ngoé cũng không đủ. Lâm Thái Hoành toàn thân run rẩy, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi bao quanh toàn thân hắn. Hắn bắt đầu hối hận, thật sự hối hận, nếu như biết Tô Lạc người bên cạnh khủng bố như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không cùng Triệu Hành Vũ hợp tác, càng thêm sẽ không đi tìm Tô Lạc báo thù. Trong nháy mắt, thuấn sát mười mấy người. Loại người này cùng địa ngục ác ma khác nhau ở chỗ nào? Lâm gia lão thái quá cũng lại khống chế không nổi sợ hãi của nội tâm. Nắm chặt quải trượng tay dùng sức run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng chắc chắn Tô Lạc không dám đối với người bình thường động thủ. Mới dám không kiêng nể gì cả. Hiện tại Tô Lạc tàn nhẫn lãnh khốc thủ đoạn. Triệt để chấn kinh nàng. Cũng nói cho nàng. Hắn Tô Lạc dám giết người. Phù phù, khi phát hiện U Minh nhìn chằm chằm nàng thời điểm, Lâm gia lão thái quá hai chân mềm nhũn, cả người bị dọa đến từ trên ghế tuột xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, triệt để có chút hỏng mất. U Minh khát máu liếc mắt nhìn Lâm gia lão thái quá. Sau đó đi đến Tô Lạc bên cạnh nói, lão đại, tất cả mọi người giải quyết. Không có một cái nào người sống. Tô Lạc mặt không thay đổi nói. Làm không tệ. U Minh nhếch nhếch miệng nở nụ cười. Đạo, lão đại, chuyện nhỏ mà thôi. So bóp chết mấy con kiến đơn giản hơn nhiều. Không biết những người này lại có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Nếu không thì dứt khoát giết hết. Phanh, nghe được câu này. Có người nhịn không được ngất đi. Những người khác run như cầy sấy. Trong lòng hối hận tím cả ruột, sớm biết Tô Lạc khủng bố như vậy. Bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tới nơi này. Cách chương.